Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2880, chương 2878, Thánh Không Đảo. Nhị trọng thiên bên trong lục gia đều đã chuyển di đi tam trọng thiên. Đại Ma Vương không tại, Lục Ly cũng không có gì tốt đợi. Lục Ly tại thiên ma bên trong ở một buổi tối, cùng phủ ma bọn người tụ thoáng cái. Hắn đồng dạng lấy ra rất nhiều thần dược, thần khí, thần giáp, thần tài. Trực tiếp đưa cho thiên ma đảo, để Cam Lâm bọn người tự hành phân phối. Ngày thứ hai Lục Ly tựu trở về chúng sinh cung, cùng Tu La lão nhân hàn huyên một hồi. Hắn truyền tống đi Tử Dương đại lục, bên kia Kỳ gia trưởng lão còn tại bên kia chờ. Cùng Lục Ly một đường truyền tống về tới. Thần Khải Thành bên trong rất là bình tĩnh. Lục Ly trở về một chuyến tam trọng thiên, vừa đi vừa về chỉ là hao tốn hơn một tháng thời gian. Người bên trong thành đều không biết hắn đi ra, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tam trọng thiên vẫn như cũ rất bình tĩnh. Mặt phía bắc Ma Uyên đại quân còn tại chiếm cứ Hàn Triều hải vực, không có nhanh như vậy khuếch tán đến Phi Hỏa đại lục. Lục Ly cùng Lục Linh gặp mặt một lần, đơn giản hàn huyên thoáng cái. Hắn truyền tống đi Kỳ gia hiện tại chủ thành Luân Hồi Thành. Cái này thành trì sau đấu thiên giới một tòa thành trì trùng tên, là đằng sau đổi, vì kỷ niệm Luân Hồi Đại Đế. Kỳ Vọng Sơn mang theo một đám trưởng lão tới đón tiếp. Lục Ly để Kỳ Vọng Sơn công chúng trưởng lão vẫy lui, cùng hắn tiến vào một cái mật thất. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra: Vọng Sơn tộc trưởng, người nghe nói qua Thánh Không Đảo sao? Đại Ma Vương ở trong thư viết rõ, để Lục Ly đi tìm Thánh Không Đảo. Trong đảo ở một cái lão nhân, giống như có thể mời được lão nhân này, có lẽ tam trọng thiên tình thế nguy hiểm liền có thể giải khai. Lục Ly đối với Đại Ma Vương là phi thường tín nhiệm, sở dĩ sau khi trở về trước tiên liền đến hỏi thăm việc này. Hắn nhưng là chưa từng nghe nói có hòn đảo này. Kỳ Vọng Sơn là tam trọng thiên đỉnh cấp đại gia tộc tộc trưởng, tình báo cái này một khối khẳng định không có vấn đề. Thánh Không Đảo, Kỳ Vọng Sơn chân mày cau lại, trầm ngâm chốc lát nói, nổi danh hòn đảo, cũng không có một tòa gọi Thánh Không Đảo. Lục Ly ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ách, Lục Ly khẽ giật mình. Chẳng lẽ Đại Ma Vương sai lầm dùng Kỳ Vọng Sơn đối với tam trọng thiên hiểu rõ? Nếu có một tòa kỳ dị hòn đảo, bên trong ở một cái cường đại lão nhân, hắn khẳng định là biết đến. Lục Ly hỏi, Vọng Sơn tộc trưởng, người xác định sao danh tự liền là Thánh Không Đảo? Ở trên đảo còn ở một cái lão nhân. Ta xác định, Kỳ Vọng Sơn rất khẳng định gật đầu nói, nổi tiếng hòn đảo, tuyệt đối không có một cái nào gọi Thánh Không Đảo. Như vậy đi, ta để lão bát đi dò cha nhìn xem tam trọng thiên có hay không gọi Thánh Không Đảo. Hắn là quản tình báo, toàn bộ tam trọng thiên đều quen thuộc. Tốt, Lục Ly kiên nhẫn chờ đợi. Kỳ Vọng Sơn để cho người ta đi đem Kỳ gia bát trưởng lão mời đến. Cái sau khi nghe đi ra, trọn vẹn qua hơn một canh giờ mới bưng lấy một chồng tư liệu tới nói. Lục đại nhân, tộc trưởng, căn cứ chúng ta biết tam trọng thiên tên là Thánh Không Đảo hết thảy có 18 tòa. Toàn bộ trong này, 18 tòa, Lục Ly tiếp nhận tư liệu nhìn lại. Rất nhanh có mấy cái hòn đảo liền trực tiếp bị hắn lướt qua. Mấy cái kia hòn đảo đều là phi thường nhỏ hòn đảo, còn ngay tại mấy cái đại lục chung quanh, phía trên đều viết rõ là bị cái nào đó thế lực nhỏ hoặc là lưu phỉ quân đoàn khống chế. Đại Ma Vương nói tới lão nhân này, khẳng định là cường giả tuyệt thế. Nếu là cường giả, vậy sẽ không cho phép bất nhập lưu thế lực nhỏ tại hắn hòn đảo bên trong. Lục Ly đem sở hữu tư liệu sau khi xem xong, hắn mục quang dừng lại tại ba phần trên tư liệu. Cái này ba cái Thánh Không Đảo đều ở trên biển, một cái ngay tại Thần Âm Hải bên trên, một cái khác tại Ngân Viêm Hải Vực, còn có một cái tại Đông Vũ Đại Lục cùng Tử Dương Đại Lục ở giữa Đông Tử Hải Vực bên trong. Cái này ba cái thánh không đảo không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Phía trên cũng không có ghi chép bị cái gì thế lực chiếm cứ. Đã không có bị thế lực chiếm cứ, lại bị mệnh danh bị thánh không đảo, kia rất có thể trong đó có một cái liền là Đại Ma Vương nói tới hòn đảo. Vọng Sơn tộc trưởng, Lục Ly cùng Kỳ Vọng Sơn nói ra, có thể hay không phái người phân biệt đi đem cái này 18 cái hòn đảo dò xét thoáng cái ta. Được đến tình báo, có một tòa thánh không đảo ở một cái cường giả tuyệt thế. Giống như cường giả này nguyện ý xuất thủ, có lẽ có thể phá tam trọng thiên tình thế nguy hiểm. Cái này, Kỳ Vọng Sơn cùng Bát trưởng lão liếc nhau, hai người đều có chút kinh nghi. Tam trọng thiên cục hiện tại ai cũng không biết như thế nào phá giải. Trúc Thiên Đại Đế, Tiêu Dao Đại Đế đều thúc thủ vô sách. Hiện tại Lục Ly nói hắn từng nghe nói một cường giả giống như đây quả thật là một cái siêu cấp cường giả, vậy bọn hắn làm sao chưa từng nghe nói liền thánh không đảo trước đó đều chưa nghe nói qua. Kỳ Vọng Sơn hồ nghi hỏi, Lục Ly, tin tức tin được không? Lục Ly nghĩ nghĩ, nói ra, ta cho rằng có 6 thành có thể. Cho ta tin tức người, là một cường giả, cũng là một cái làm người ta tôn kính trưởng bối. Tốt a, lão Bát, sắp xếp người từng cái dò xét xuống. Kỳ Vọng Sơn bàn giao một câu, Lục Ly nói bổ sung, an bài người phải khiêm tốn. Vạn nhất có một tòa thánh không đảo thật sự có một tên cường giả tuyệt thế, tuyệt đối đừng chọc giận tới hắn. Giống như dò xét đến có khả nghi tình báo, đưa tin trở về, ta tự mình đi qua một chuyến. Tốt, Bát trưởng lão hiểu ý tứ. Xuống dưới an bài, Luân Hồi Đại Đế mặc dù chết rồi, Kỳ gia còn chuyển di tới bên này, thực lực tổng hợp cũng không có chịu ảnh hưởng. Kỳ gia trinh sát vẫn là rất nhiều, bởi vì khắp nơi đều có không gian chi môn, dò xét cũng đơn giản. Lục Ly trở về, tiếp tục bế quan mất đi, chờ đợi tin tức. Bên kia Thiên Gia Tử mang theo Hoắc gia người đã đến Ngân Viêm Hải Vực, một đường rất thuận lợi, cũng không có người ngăn cản. Hiện tại Phi Hỏa Đại Lục di chuyển gia tộc cũng rất nhiều. Mỗi người mỗi cái gia tộc đều có lựa chọn của mình. Cái này cũng không thể trách ai. Thời gian đi qua hơn 2 tháng, Kỳ Vọng Sơn truyền tống đến đây, tìm được Lục Ly, dò xét có kết quả. 18 cái hòn đảo loại bỏ 16 cái. Cái này 16 cái trên đảo đều ở tiểu võ giả. Rất nhiều hòn đảo còn bị một chút thế lực nhỏ chiếm cứ mấy ngàn năm. Kỳ gia trinh sát còn lên đi lặng yên tìm hiểu, cũng không có phát hiện dị thường. Có 2 cái thánh không đảo có vấn đề, một cái tại Ngân Viêm Hải Vực, cái kia thánh không đảo vẫn là một chỗ tuyệt địa. Hòn đảo kia không ai dám tới gần, bởi vì rất nhiều đến gần người đều không hiểu thấu chết rồi. Vì thế Ngân Viêm Hải Vực một cái đại gia tộc cường giả còn đi qua dò xét thoáng cái, cuối cùng trở về không nói gì, chỉ là truyền lời để Ngân Viêm Hải Vực người chớ tới gần. Nếu không chết cũng là chết vô ích. Một cái khác thánh không đảo tại Đông Tử Hải Vực, cái kia hòn đảo có cường đại thần văn, trinh sát sau khi tiến vào thế mà trực tiếp hôn mê đi qua. Chờ sau khi tỉnh lại phát hiện phiêu phù ở trên biển, kém chút bị hải thú cho xé rách. Giống như tình báo của ngươi không có vấn đề, Kỳ Vọng Sơn nói ra, cái kia cường giả tuyệt thế nên ở tại nơi này 2 cái hòn đảo bên trong một cái. Lục Ly, nếu không ta cùng ngươi đi qua một chuyến. Kỳ Vọng Sơn thực lực chỉ có chuẩn đế cảnh, tại chuẩn đế bên trong còn không phải đặc biệt mạnh, Kỳ gia còn có người mạnh hơn hắn. Bất quá Kỳ Vọng Sơn là Kỳ gia tộc trưởng, cái này thân phận tại tam trọng thiên bản thân liền là siêu nhiên. Luân Hồi Đại Đế thế nhưng là tam trọng thiên mà chết. Tam trọng thiên ai dám động đến Kỳ Vọng Sơn. Ngân Viêm Hải Vực dù sao cũng là Ngô gia địa bàn. Lục Ly cùng Ngân Viêm Hải Vực mấy đại thế lực đều có thù. Lục Ly độc thân đi Ngân Viêm Hải Vực. Vạn nhất bị Dương Đế bọn người âm sát nữa, Nha Kỳ Vọng Sơn cùng đi lời nói. Vậy liền không ai dám làm loạn. Được, Lục Ly cũng không có trì hoãn. Dù sao Kỳ gia đã dàn xếp lại, Kỳ Vọng Sơn cũng không có việc gì. Hắn khua tay nói, việc này không nên chậm trễ. 3 ngày sau tự xuất phát, đi trước Ngân Viêm Hải Vực nhìn xem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.